Chương 27, nhẫn đao tư cách một yêu, yêu nguyệt, đây là, mặc dù nhưng đã có thể xác định, chỉ bất quá giả bù giả cùng ở Mizuji trong lòng hai người vẫn còn có chút khó có thể tin, nói tới nói lui đều là bởi vì kích động mà có chút run. Run rẩy, trái tim bắt đầu không chịu thua kém rất nhanh nhảy lên. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết nhẫn đao thất nhân chúng sử dụng thất nhẫn đao trong hai thanh, lôi đao nha cùng với trường đao phùng châm đạt được khẳng định trả lời. Dạ bù dạ cùng ở Mizuji trong lòng hai người nhất thời liền hỏa. Nóng, ánh mắt sáng quắc xem trong tay tuy là dáng dấp kỳ quái thế nhưng ý nghĩa phi phạm vũ khí, trên mặt đã là không che giấu được mừng như điên. Cô lô yêu, yêu nguyệt, cái này thực sự cho chúng ta nuốt nước miếng. Dạ bù dạ chỉ cảm giác cổ họng của mình hơi phát khô, nói đều có chút không lanh lẹ, đó có thể thấy được hắn kích động trong lòng. Bình thường luôn luôn lánh tĩnh bình tĩnh giả bù giả sẽ có như bây giờ biểu hiện, không thể nói là hắn không có kiến thức không đủ trầm ổn, nhìn bên cạnh hắn ở Mizuji cũng là chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có thể nói chuyện như vậy vô luận là đặt ở trên người người đó, biểu hiện cũng sẽ không hảo đi nơi nào, coi như là yêu nguyệt vừa mới đạt được cái này thất nhẫn đao thời điểm trong lòng cũng là không cầm được hưng phấn, huống chi giả bù giả hai người bọn họ hải tử. Cái này thất nhẫn đao đối với người bên ngoài mà nói chỉ là phi thường cường đại vũ khí, bất quá đối với vụ nhận thôn nì giả mà nói, đã bị in dấu lên ý nghĩa phi phạm, là một loại đối với mình bất luận cái gì cùng chứng minh. Mỗi cái nì giả đều đoạt vỡ đầu túi mong muốn trong truyền thuyết vũ khí, lúc này lại bạch bạch rơi xuống trong tay chính mình, giả bù giả cùng ở Mizuji nếu không phải là có thể sờ tới trong tay thật cảm giác, đều phải hoài nghi là không được cờ là mình đang nằm mơ. Tự nhiên gật đầu yêu nguyệt khẳng định nói. Cái này, có phải hay không có chút quá quý trọng hơn nữa hai chúng ta chẳng qua là liền xuống nhẫn cũng không có tốt nghiệp tiểu quỷ á ơ mê dù gì không khỏi có chút chán nản nói rằng, trong giọng nói không nói ra được thất lạc. Bình thường luôn luôn kiêu ngạo nàng, lúc này lại hiếm thấy lộ ra không được cơ tự tin thần tình, ngay cả bên cạnh dạ bù dạ cũng là có chút phụ họa gật đầu, hình dạng thoạt nhìn không khỏi hạ. Dạ bù dạ bọn họ sẽ không đửa cờ muốn có cái này thất nhẫn đao sao, huống chi vẫn là thích hợp mình nhất hai thành, dĩ nhiên không phải chỉ bất quá hoài bích kỳ tội đạo lý thôi, bọn họ chẳng qua là cảm thấy mình bây giờ còn không xứng với thất nhẫn đao, sẽ bôi nhọ nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng, cho nên không dám đi sử dụng, thậm chí không dám tưởng tượng. Tựa như ở Mizuji nói, bọn họ dù cho ở làm sao thiên tài, hiện tại cũng chẳng qua là một còn chưa từ nì dạ trường học tốt nghiệp học sinh thôi. Nếu như không phải yêu nguyệt lời nói, không muốn nói là đạt được thất nhẫn đao, chỉ sợ sẽ là ngay cả xem một chút tư cách cũng không có. Hai tay nắm thật chặt trong tay thất nhẫn đao, lúc này giã bụ giả cùng ở Mizuji hai người dĩ nhiên mọc lên một loại không rõ tức giận, vì mình nhỏ yếu mà tức giận, nếu không cũng sẽ không ở vào thời điểm này đối mặt nhẫn đao thất nhân chúng danh hiệu mà lùi bước. Nói cho cùng, còn là một loại đối với thực lực mình không đủ cơ tự tin á thất nhẫn đao. Chỉ có ở thích hợp mình nhất trong tay của chủ nhân mới có thể rực rỡ hào quang, ở người bình thường trong tay cũng ngay cả thông thường giao bầu cũng không bằng, mà các ngươi chính là thích hợp nhất có người của bọn nó yêu nguyệt khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung, sau đó chậm rãi nói rằng, giọng nói tuy là băng lãnh lại là có thể nghe ra trong lời nói khích lệ ý tứ hàm xúc, điều này làm cho dạ bù dạ. Cùng ở Mizuji hai người nguyên bản không đủ cờ tự tin nội tâm bắt đầu từ từ kiên. Tin dê đứng lên, muốn khiến hai người bọn họ yên tâm thoải mái đi có thất nhẫn đao, cũng chỉ có trước giúp bọn hắn tạo bắt nguồn từ thư, để cho bọn họ biết mình mới là thích hợp nhất sử dụng thất nhẫn đao trở thành nhẫn đao thất nhân chúng người, mà bây giờ yêu nguyệt chính là làm như vậy. Nếu như cảm thấy quá yếu ớt, không xứng với nhẫn đao thất nhân chúng đầu hàm nói, như vậy thì nỗ lực đi tu được chưa, thẳng đến ngươi cảm giác mình thực lực đầy đủ ngày nào đó, ngươi sẽ chân chính bị mang theo nhẫn đao thất nhân chúng danh hiệu. Đồng thời đạt được toàn bộ nhận giới nhận đồng lời nói này ở yêu nguyệt giọng lạnh như băng kia chung nói ra, vẫn như cũng là khiến nghe dạ bù dạ cùng ở Mizuji cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xem trong tay nhẫn đao nguyên bản chán trường biểu tình đã quét. Sạch, có chỉ là chưa từng có tự tin. Dạ, thực lực bây giờ nhỏ yếu, không có tư cách xưng là nhẫn đao thất nhân chúng, như vậy thì nỗ lực đi tu đi. Một ngày nào đó tự mình sẽ tin dê bắt đầu phong thang chân chính tiếp thu cái danh hiệu này thầm nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, chỉ cảm thấy nội tâm nguyên bản ngất khí quét sạch, cả người đều cảm giác ung dung không ít, không có phía trước kiềm nén. Yêu Nguyệt ngươi ni ở mì dù gì hướng Yêu Nguyệt hỏi. Hai người bọn họ một người một bả thất nhẫn đao, như vậy cho bọn hắn cái này nhẫn đao Yêu Nguyệt vậy cũng có vũ khí của mình đi, chỉ là không biết là thất nhẫn đao trong cái nào một đêm, đối với lần này dạ bụ dạ cũng là có chút ngạc nhiên. Đây chính là ta. Vô vô động ở bên hông trảm thủ đại đao, Yêu Nguyệt nói rằng. Lúc này dạ bụ dạ hai người bọn họ mới phát hiện Yêu Nguyệt hông của thượng nhiều hơn một bả thái đao. Trong đó một đem bọn họ là biết, mà một cây khác thoạt nhìn bình thường, trôi đao lại lớn xuất kỳ thái đao cũng chưa bao giờ từng thấy, tương đương xa lạ. Hồi tưởng một chút từng tại sách vở chung đối với thất nhẫn đao miêu tả, tựa hồ cũng không có thanh kia nhẫn đao là thái đao răng dấp, dù sao thất nhẫn đao trong mỗi một thanh, ngoại trừ trảm thủ đại đao ở ngoài trên cơ bản cũng không có đao bộ dạng. Dành thời gian đi làm quen mình nhẫn đao đi. Trong vòng một tuần lễ tối thiểu phải lấy được có thể cơ bản sử dụng trình độ, lợi như vậy một tuần lễ sau tốt nghiệp khảo hạch thông qua tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nữa. Yêu Nguyệt thần sắc nói thật, tuy là hắn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, chẳng qua nhưng cũng không dám chút nào khinh thường một tuần sau tốt nghiệp khảo hạch, bên trong thiên tài cũng không phải là ít, có mấy người quá mức thậm chí đã đạt được trung nhận trình độ, chỉ bất quá thiếu khuyết kinh nghiệm ai cho nên nếu như hắn khinh thường chút nào lời nói. Chết ở trong khảo hạch cũng không phải là không thể được, thế sự vô thường, tất cả tình trạng đều cũng có khả năng phát sinh. Dạ bú dạ cùng ở Mizuji thận trọng gật đầu, đối với một tuần sau muốn tham gia tốt nghiệp khảo hạch chưa từng bao giờ coi thường, nguyên bản đạt được thất nhẫn đao vui sướng cũng là dần dần biến mất. Ba người lẫn nhau xa nhau, phân đừng ở chỗ này hồ chu vi tuyển trạch ba cái địa phương, cho rằng mình lâm thời chỗ tu luyện, không liên quan tới nhau. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất đi đầu nhập trong huấn luyện. Chỉ cần có thể ở nơi này một tuần bên trong nắm giữ thất nhẫn đao một chút ra lông lời nói, như vậy đối với mình tốt nghiệp khảo hạch mà nói cũng là có không thể coi thường trợ giúp, thậm chí là đi qua bảo toàn thánh mạng then chốt. Ân, ở chỗ này nói một chút về nhân vật chính vũ khí vấn đề, có người thích nhân vật chính sử dụng thái đao, có thích sử dụng cự kiếm, mấy ngày nay ở bình luận sách cũng không còn thiếu tranh luận. Thiên thiếu người là tương đối khuynh hướng thái đao, dù sao cự kiếm lời nói mặc dù khí phách, chẳng qua đã có điểm quá khí phách, mà không còn cách nào trọng điểm xông ra lánh khốc điểm này. Chỉ bất quá sau lại thực sự không nghĩ tới hồ cả chúng có gì tốt thái đao, cho nên liền cho nhân vật chính tuyển trạch trảm thủ đại đao, còn cải tạo một cái, bình thời là thái đao răng rớp, sử dụng thời điểm mới là cự kiếm. Còn như nói đem thế giới khác vũ khí lấy tới, điểm này vẫn là coi vậy đi. Dù sao có chút bạn đọc khả năng đối với thế giới khác vũ khí khó hiểu, dễ dàng rơi chậm lại đại nhập cảm. Ân, sau đó ngày hôm qua bạn đọc dưa chuột mang huyết ra nhắc tới hồ cả chung còn có thảo chỉ kiếm như thế đem thần khí, nhất thời liền phản ứng kịp, trước khi là thật đem cái này cha quên, dù sao hồ cả bên trong phải nhớ đông tây quá nhiều, thiên thiếu não dung lượng hữu hạn cũng sẽ dễ dàng đổ vào đông tây, ở chỗ này đang cảm tạ một cái vị này bạn đọc. Trở về chính đề. Như là đã viết ra cấp cho nhân vật chính trảm thủ đại đao, như vậy tự nhiên không thể để cho nó không giải thích được tiêu thất, cho nên trảm thủ đại đao biết dùng, chờ sau này có cơ hội nhân vật chính cũng sẽ đem thảo chỉ kiếm thu vào tay, cự kiếm chạy trảm thủ đại đao, thái đao chạy thảo chỉ kiếm, như vậy có được không hy vọng các thư hữu về sau có thể quá nhiều để thư lại đánh giá, thiên thiếu là tác giả, thế nhưng có rất nhiều chi tiết địa phương cũng cần các ngươi mọi người trợ giúp. Cùng nhau chế tạo ra một bản thần thư đi ra thêm GGG giúp cũng có thể à, G giúp số ở liên quan đến tác phẩm chung có thể tìm được. Cuối cùng, hay là muốn nhổ nước bọt một cái, trảm thủ đại đao tên gọi đao, cũng cự kiếm, thảo chỉ kiếm tên gọi kiếm, cũng thái đao. Hơn nữa Nhật Bản ca đáp sử dụng thái đao là kiếm thuật, thực sự là cuốn quýt ra chương này rồi danh tương đối nói nhiều, chẳng qua cũng không có chiếm cư chính văn số lượng từ, sách nội dung vẫn là 2.000 chữ. Không phải góp số lượng từ là mọi người yên tâm.